Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 376, giết Như Lai. Đại Nhật Như Lai tịnh thế chú, Đại Nhật Như Lai tịnh thế chú, người có phải hay không trừ cái này cái liền không biết cái khác. Như Lai lão nhi, người nếu là dám dùng Đại Nhật Như Lai tịnh thế chú, ta giết chết ngươi. Nghe Đại Nhật Như Lai động một chút lại nói phải dùng tịnh thế chú. Động một chút lại nói muốn tịnh thế chú. Tô Cảnh cũng giận. Lúc này loại này tình huống biến hóa Tô Cảnh cũng không biết làm sao. Có lẽ cùng kiếp trước của mình có quan hệ. Có lẽ là vận mệnh giở trò quỷ. Dù sao vận mệnh một mực dự định tiêu diệt bàn cổ. Tiêu diệt cương thi. Diệt thế trọng sinh loại hình sự tình nó đều không biết đã làm bao nhiêu lần. Rõ ràng mình giết Kazuo Yamamoto, giết La Hầu, căn bản không có diệt thế cần. Bây giờ lại đột nhiên phức tạp, tình huống xác thực quỷ dị. Nhưng bất kể như thế nào, Tô Cảnh là sẽ không để Đại Nhật Như Lai phóng thích tịnh thế chú. Bởi như vậy người bên cạnh mình, bản thân thời gian dài như vậy làm tất cả chẳng phải là đều uổng phí. Đại Nhật Như Lai, không bằng, liền lại cho Tô Cảnh một chút thời gian a. Có lẽ, hắn có thể làm được. Quan Âm đại sĩ hướng về Đại Nhật Như Lai khuyên. Đại Nhật Như Lai lắc đầu. Không còn kịp rồi. Một khi Táng Nguyệt thành công. Chấm ngoặc kép. Táng em gái ngươi. Rất rõ ràng Đại Nhật Như Lai chính là muốn khăng khăng diệt thế. Tô Cảnh mắng to một tiếng, hai tay đột nhiên bắt đầu kết ấn. Mặc dù bây giờ huyền âm chi khí nhập thể để Tô Cảnh cảm giác được thân thể run rẩy thống khổ. Nhưng lúc này, hắn cũng không đếm xỉa đến. Bất kể như thế nào, hắn là không thể để cho Đại Nhật Như Lai diệt thế trọng sinh. Thiên thủ chi nhai, vô pháp xúc cập khuếch ám tôn thủ, vô pháp ánh chiếu thương thiên xạ thủ, quang huy sái lạc chi lộ, phiến điểm hỏa chủng chi phong, tướng tụ nhi tập vô nhu mê mang, cần tuân ngô chi sở chỉ, quang đàn, bát thần, cửu thiên, thiên kinh. Tật bảo, đại luân, hồi sắc đích pháo tháp, dẫn cung hướng viễn phương, kiểu khiết địa tiêu tán khinh dịch, chấm ngoặc kép, Tô Cảnh đứt quãng bắt đầu ngâm hát lên. Nghe thấy được Tô Cảnh ngâm sướng, Đại Nhật Như Lai cùng Quan Âm đại sĩ sắc mặt đều biến nghiêm trọng khó coi. Rất hiển nhiên, một chiêu này uy lực bọn họ trước đó là gặp qua. Thái Sơn Vương, người không thể như thế. Chấm ngoặc kép, Thái Sơn Vương. Bản tọa chỉ có thể phóng thích tịnh thế chú. Đại Nhật Như Lai nói xong. Bàn tay cao cao nâng lên. Từ từ hướng phía dưới đè ép xuống. Trong nháy mắt, thiên địa biến sắc. Phảng phất có một cái bàn tay lớn màu vàng óng từ trên trời giáng xuống. Chậm rãi đè ép xuống. Đại Nhật Như Lai tịnh thế chú. Phá đạo 91 thiên thủ kiểu thiên thái pháo. Mắt thấy kim sắc bàn tay to lớn từ không trung đè ép xuống. Tô Cảnh rốt cục xuất thủ, không giữ lại chút nào, trên người linh khí trong nháy mắt toàn bộ phóng thích. Cùng lúc đó, huyền âm chi khí tựa hồ cũng nhận tác động một dạng. Vậy mà từ Tô Cảnh trên thân bành trướng mà ra, oanh, một tiếng vang thật lớn, một cổ khí tức cường đại ở Tô Cảnh trên thân lan tràn. Khí tức ở bên cạnh hắn tạo thành một cái to lớn vòng xoáy, đem linh khí chung quanh toàn bộ hấp thu tới. Cường đại khí áp xông thẳng lên trời. Đi, thiên thủ kiểu thiên thái pháo trong nháy mắt phát động. Sáng lên tử sắc quang mang phảng phất chiếu sáng hắc ám. Thậm chí vượt trên cái kia bàn tay lớn màu vàng óng quang mang một dạng. Chen chúc mà tới. Phanh phanh phanh. Phanh phanh phanh. Đầy trời quang pháo đánh về phía Như Lai cái kia bàn tay khổng lồ. Giống như pháo hoa phóng thích. Sán lạn lóa mắt. Một lần. Một lần, vô số quang pháo đánh tới, Như Lai bàn tay từ từ ngừng lại, Như Lai khẽ nhíu mày, bàn tay dùng sức ép xuống, nhưng lại, không cách nào động đậy. Một lần, rầm rầm rầm bạo tạc tiếng điếc tai nhức óc, vô số quang pháo tập trung công kích tới Như Lai bàn tay. Rốt cục, chỉ nghe thấy phịch một tiếng, Đại Nhật Như Lai bàn tay trong nháy mắt nổ. Theo sát lấy quang đạn lại không có ngừng lại, mà là hướng về Như Lai vọt tới. Phanh phanh phanh, liên tục tiếng nổ mạnh trên không trung sinh ra. Theo sát lấy cũng cảm giác được một cỗ không hiểu cường đại lực trùng kích trong nháy mắt phóng. Thế, giống như đạn hạt nhân nổ tung một dạng. Oanh một tiếng, thiên địa chấn động, thanh âm bay thẳng cửu tiêu. Lạch cạch, Tô Cảnh quỳ xuống, hai tay vịn mặt đất ngước đầu nhìn lên lấy tinh không. Mặt trăng, vẫn là màu máu đỏ, nhưng là huyền âm chi khí đã ngừng lại. Tô Cảnh chỉ cảm thấy thân thể run rẩy, đầu trận trận ngất đồng dạng đau đớn, không có một tí khí lực. Cắn răng, chống đỡ thân thể, hắn đang đợi, chờ kết quả sau cùng. Đỉnh đầu, khói lửa dần dần tán đi. Đầu tiên đập vào mi mắt Quan Âm đại sĩ. Lúc này Quan Âm đại sĩ thần sắc chật vật, tựa hồ bị thương không nhẹ. Lại nhìn Quan Âm đại sĩ một bên, nơi nào còn có Như Lai bóng dáng. Chết, Đại Nhật Như Lai chết. Tô Cảnh nhẹ nhàng thở ra, con mắt nhắm lại trước đó. Hắn thấy là một cái quang huy từ không trung bay xuống, rơi vào bản thân chuỗi hạt bên trong. Lạch cạch, Tô Cảnh nằm trên mặt đất. Mã Tiểu Linh vội vàng tới vịn Tô Cảnh, cảnh giác nhìn về phía không trung Quan Âm đại sĩ. Quan Âm đại sĩ ánh mắt phức tạp. Nàng hóa thân cùng Tô Cảnh quan hệ không ít, trong lòng tóm lại là hướng về Tô Cảnh một chút, chỉ là không nghĩ tới Tô Cảnh đã vậy còn quá mạnh, thậm chí ngay cả Đại Nhật Như Lai đều không phải là đối thủ. Linh khí cường đại, hơn nữa huyền âm chi khí lẫn vào trong đó. Đại Nhật Như Lai vậy mà liền dạng này vẫn lạc. Tuy nói nguyên nhân chủ yếu là huyền âm chi khí, nhưng không thể phủ nhận Tô Cảnh một chiêu này uy lực. Nếu như không có một chiêu này xem như môi giới, cho dù có huyền âm chi khí cũng vô dụng. Chủ yếu nhất là Tô Cảnh đây là đang tiêu hao một nửa linh tử sau mới ra tay. Bằng không mà nói, Tô Cảnh bây giờ căn bản sẽ không kiệt lực mà choáng. Nhìn thoáng qua Tô Cảnh, nhìn lại đã dừng lại huyền âm chi khí, Quan Âm đại sĩ thở dài một tiếng, biến mất không thấy. Như Lai đã từng nói qua, nếu như La Hầu hấp thu huyền âm chi khí mà nói, liền xem như hắn tịnh thế chú cũng vô pháp tiêu diệt. Có thể thấy được cái này huyền âm chi khí lợi hại. Tô Cảnh, Tô Cảnh, Mã Tiểu Linh hô mấy tiếng, nhìn thấy Tô Cảnh không có tỉnh lại ý tứ, đứng dậy, đem Tô Cảnh gánh tại trên người. Mã Tiểu Linh cứ như vậy cõng Tô Cảnh, có chút cố hết sức gian nan rời đi. Đi không bao lâu, liền gặp được Băng Kỳ đám người. Nhìn thấy Mã Tiểu Linh cõng Tô Cảnh, vội vàng nhao nhao tới hỏi thăm tình huống. Biết được Tô Cảnh vậy mà giết Kazuo Yamamoto cùng La Hầu, thậm chí còn giết Đại Nhật Như Lai tránh khỏi diệt thế trọng sinh. Tất cả mọi người rất kinh ngạc. Bất quá còn tốt, thoạt nhìn Tô Cảnh chỉ là kiệt lực mà choáng, cũng không có nguy hiểm gì quá lớn. Lập tức, đám người mang theo Tô Cảnh rất mau trở lại đến Gia Gia cao ốc. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.